Xin chào tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Các bạn thân mến, ở xã hội thì ngày càng phát triển, con người thì lại càng dần dần trở nên lạnh nhạt với nhau nhiều hơn. Đôi khi một người bên ngoài thì luôn đối xử tốt với mình, nhưng ai biết rằng phía sau họ đang nghĩ điều gì? Có câu, sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng người khó đoán là thế, nhưng giữa cuộc sống bộn bề tấp nập, làm sao biết được ai tốt ai xấu, ai hiền lành, ai nham hiểm hai mặt. Tất cả thì đều cần phải dựa vào cái kinh nghiệm sống của bản thân để nhận diện được ai thật lòng và ai lợi dụng mình để luôn luôn có cách ứng xử phù hợp. Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Đó là những cái câu nói về lòng người khó đoán mà chúng ta cần nên khắc cốt ghi tâm. Câu chuyện mà Duy Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe ngay sau đây, dưới ngòi bút tinh tế và sức tưởng tượng phong phú của tác giả Trần Linh, một tác giả trẻ với rất nhiều tác phẩm đặc sắc, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Được Coi Âm, sẽ đem đến cho tất cả mọi người một câu chuyện vô cùng hay, rất đáng để chờ đợi về lòng người. Lòng người trong cuộc đời biến đổi khôn cùng, đáng sợ nhất là lấy sự đau khổ của người làm hạ dạ lòng mình. Đó có thể là câu nói phù hợp nhất với nội dung của câu chuyện mà ngay sau đây mọi người sẽ được nghe. Cảm ơn rất nhiều tác giả Trần Linh đã đem đến một câu chuyện, một không gian vô cùng tuyệt vời cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện mang tên Lòng Người Dạ Quỷ. Người ta thường nói, giặc quân Ngô không bằng bà cô bên chồng, quả không sai. Từng ngày Vân về làm vợ Đạt, thấm thoát đã gần 2 năm. Bao cay đắng tủi nhục Vân đều cắn răng chịu đựng vì cô chưa thể sinh cho Đạt một đứa con và cho dòng họ Triệu một đứa cháu đích tôn. Một phần vì cô yêu Đạt. Quen nhau 3 năm thì Đạt và Vân lấy nhau. Khác với gia đình Vân, nhà Đạt rất giàu. Ba mẹ anh làm nghề kinh doanh tự do như bất động sản, cho thuê đất căn hộ. Vân thì nhà nghèo, nên khi về làm vợ Đạt, Vân rất mặc cảm về gia cảnh nhà mình. Mai, em gái Đạt ghét Vân ra mặt, luôn để ý những thứ nhỏ nhặt nhất để mép má. Tưởng anh hay lấy ai, thì ra lại là cái con nhỏ quê mùa áo rách, người còn hôi mùi bùn, chân tay quần áo lem luốc. Má biểu anh hai cẩn thận hen không cô ta về đây chôm của đem về quê nhà cô ta đó. Nghe con gái nói có lý, bà Tuyết bĩu môi đầy nghiến. Xì, nó dám sao? Bộ tưởng về nhà này làm dâu mà sướng hả? Cứ để nó cho má sẽ hành hạ nó. Vân nghe hết cô chỉ lắc đầu thở dài. Cô không thể bỏ Đạt, không phải tham của cải của gia đình anh. Và vì dưới cô còn 2 đứa em gái đang tuổi ăn tuổi học. Phận làm chị cả, cô muốn làm gương cho em mình. Nuốt nước mắt, cố chịu đựng, cô mong một ngày sẽ sinh được đứa con và mọi người sẽ nhìn cô theo cách khác. Buổi sáng, Mai đi chợ vô tình gặp Nhung, người yêu cũ của anh hai. Thấy người quen, cô chạy lại chào hỏi. Lúc trước Nhung quen Đạt cũng bị Mai phá. Trong con mắt của kẻ ích kỷ thì chẳng ai làm vừa lòng Mai cả. Chà chà, ai đây ta? Chị Nhung đúng không? Trời ơi, lâu quá rồi không gặp chị cũng sinh ra nhiều đấy. Thấy Mai, Nhung hất hàm bĩu môi. À, cô Mai nước ngô đấy à? Nhung gọi Mai vậy vì Mai được gắn biệt danh nước ngô. Bởi anh hai quen và yêu ai, Mai cũng phá cho bằng được. Mai bực lắm, nhưng cố nhẫn nhịn khều khều vai Nhung hỏi như rất thân nhau. Ê, chị Nhung, chị nhớ anh hai em chứ? Nhung thở dài. Chuyện cũ giờ cô ơi, nhắc làm gì? Thì tại bà Vân về làm dâu gần 2 năm nay vẫn chưa chịu sanh con, nên má em muốn đá ra khỏi nhà. Nếu chị còn thương anh hai em, thì để em giúp một tay. Nghe tới đây, Nhung lại ngạc nhiên trong đầu suy nghĩ. Sao bữa nay cô ta lạ quá, tốt với mình vậy ư? Nhìn Vân ngờ vực, Nhung lại hỏi. Cô nói thật chứ? Mà này, vụ lần trước tôi chưa nguôi đâu nha. Gớm, xinh như bà chị mà cũng sống kiểu để bụng đáng khinh. Nhung hờm lại một tiếng dài. Thấy Nhung còn ngờ vực, Mai thêm mắm thêm muối cho Nhung tin. Chỉ cần chị bắt tay với em, thì em sẽ có cách đuổi con Vân ra khỏi nhà. Trong lòng còn yêu Đạt, nên Nhung cũng mềm lòng khi nghe Mai nói vậy. Ghé sát tai Nhung, Mai thì thầm gì đó to nhỏ. Nghe xong, Nhung mỉm cười gật đầu đồng ý. Chào Nhung xong, Mai ghé phố Hải Thượng Lãn Ông mua 5 thang thuốc. Cầm chúng trên tay, cô sung sướng cười tươi và lại một kế hoạch tàn ác được hình thành cho con người có vẻ ngoài xinh đẹp. Tới nhà, Mai thấy Vân đang dọn dẹp. Chạy lại chỗ Vân làm ra vẻ quan tâm, Mai nói với Vân. Chị hai, để đó vào đây em bảo. Không kịp để Vân đồng ý, Mai kéo Vân vào trong phòng, đóng cửa gấp gáp như sợ ai nhìn thấy. Mai, có chuyện gì thế em? Mai đảo mắt xung quanh, thì dúi vào tay Vân mấy thang thuốc cô vừa mua về. Đây này chị sắc mà uống, hết em lại mua cho. Nhưng đây là thuốc gì em? Thuốc bổ, em mới hỏi người quen nên người ta chỉ muốn nhanh có thai thì uống cái loại này. À, chị đừng có nói với ai nha, để má và anh hai biết em với chị tiêu đời. Vân cảm động đến rơi nước mắt, tưởng Mai tốt với cô thật. Vân tưởng mình sống khiêm tốn và tốt bụng với mọi người, thì một ngày cô sẽ được đền đáp, và đây là sự đền đáp đầu tiên cô mong đợi. Vân chẳng hiểu sau sự tốt bụng đấy là cả một âm mưu đen tối mà Mai đang ấp ủ. Nhận thuốc xong, Vân cảm ơn Mai, nắm chặt tay cô em chồng, Vân nghẹn ngào. Chị cảm ơn Mai nhiều nhé. Chị thật sự mong muốn sinh cho gia đình mình một đứa con. Chị cứ làm theo lời em nói, đảm bảo sẽ nhanh có kết quả. Vân mỉm cười gật đầu. Ừ, chị cảm ơn em nhiều nhé. Bước ra tới cửa phòng, Mai cười đắc ý. Trong đầu lại nghĩ rồi mừng thầm. Chị hai ư, tao khinh. Muốn làm chị hai tao trừ khi tao chết nghe. Nhìn lại căn phòng, Mai hất hàm rồi bỏ đi. Cử chỉ và hành động ấy không qua được mắt Hoa. Hoa thấy sự nham hiểm của Mai đã đạt cao trào. Gõ cửa phòng Vân, Hoa lên tiếng. Mợ hai, là em đây. Vân ở trong phòng nói vọng ra. Hoa đó hả em? Vào đi. Hoa bước vào vội giật gói thuốc trên bàn đưa lên mũi hít hít vài cái, quay lại nói với Vân. Mợ hai, sao bỗng dưng cô Mai lại tốt với mợ vậy? Mợ không nghi ngờ gì sao? Chị chỉ nghĩ cứ sống thật lương thiện, ông trời sẽ động lòng. Hoa thở dài. Ai, mợ hai ơi mợ hai, mợ quá tốt và hiền, cũng chưa va chạm xã hội nhiều nên mợ không biết đó thôi. Một người lúc nào cũng xem mình như kẻ thù, mà đột nhiên tốt với mình thì mợ phải cảnh giác và cẩn thận chứ. Em nghĩ xa vậy Hoa? Chị nghĩ không sao đâu, chắc cô ấy thay đổi rồi. Biết khuyên mợ Vân không được, Hoa lắc đầu. Hoa cầm một thang thuốc nói với Vân. Mợ hai, cho Hoa mượn một thang thuốc này nha. Ừ, nhưng Hoa tính làm gì? Rảnh Hoa đi xem hỏi đây có đúng là thuốc đậu thai không? Nghe lời Hoa, mợ đừng có vội uống nha. Vân nhìn Hoa gật đầu. Ừ, thôi Hoa ra ngoài đi làm đi, kẻo má chị về bà rầy đó. Cầm thang thuốc trên tay, Hoa cầm về phòng mình cất. Cô cố suy nghĩ xem Mai có âm mưu gì, nhưng nghĩ mãi không ra. Chẹp lưỡi cô thầm nghĩ. Thôi, trước mắt làm việc cái đã. Bữa nào rảnh mình đi hỏi thử. Một tuần sau trong phòng bà Tuyết, Mai thì thầm với mẹ. Má, con càng ngày càng ghét cái chị ta. Từ ngày có chị ta anh hai không thương con nữa. Má không biết đâu, tối qua đi làm về anh hai mua cho bà chiếc váy tới vài triệu bạc. Con nhìn mà tức ói máu. Sao cơ? Tới vài triệu lận á? Chứ sao má? Ảnh làm có tiền mà. Mai xị mặt nói làu bàu vẻ tức tối. Thấy con gái không vui, bà Tuyết xoa dịu. Thôi, gái cưng của má, thích gì chiều má dẫn đi mua ha. Mai nắm tay mẹ nói với giọng đầy nham hiểm. Má má, con tính vậy nè. Nếu má muốn đẩy chị ta ra khỏi nhà, thì con có một cách. Bà Tuyết hỏi lại. Cách gì hả con? Là thế này, con sẽ cho chị ta uống thuốc ngủ và cho người vào hãm hiếp, rồi gọi anh hai về bắt quả tang chị ta. Đừng có hỏng chối cãi. Bà Tuyết vỗ đùi đột đột, mắt long lên vẻ hài lòng. Trời ơi, con gái của má. Vậy mà má nghĩ không ra. Được lắm, được lắm. Nếu con chắc kế hoạch thành công, thì má sẽ chi tiền vụ này. Bản mưu xong, hai mẹ con cười lắc lẻ. Trong căn nhà to lớn này, toàn lòng của con người nhưng lại mang dạ quỷ. Sống với nhau mà nhẫn tâm hại nhau chỉ để thỏa mãn mưu đồ của mình. Nửa đêm tại miền quê nghèo Vĩnh Long, mưa gió sấm chớp đùng đùng. Hằng giật mình tỉnh dậy. Cô đi tới bên cửa sổ định thò tay đóng cửa thì chợt giật mình. Phía gốc cây xoài ngoài sân là Vân. Vân đứng đó người ướt sũng im lặng. Chỉ đứng nhìn vào nhà một cách tuyệt vọng và buồn bã. Hằng tưởng chị hai về bèn gọi lớn. Chị hai, mưa lớn vậy sao chị đứng đó? Mau vào nhà đi chị, bị cảm lạnh bây giờ. Vân vẫn đứng đó không nói gì, liếc mắt về phía Hằng, Vân buồn bã. Hằng lại gọi nói vọng ra. Vô nhà đi chị hai ơi, ướt hết rồi, chị về hồi nào sao không báo cả nhà biết? Vân quay lại nhìn em, trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đổi sắc. Hóp mắt trũng sâu đen tối từng mảng thịt thối rớt ra bầy nhầy để lộ những mảnh xương trắng hếu. Hằng thét lên trong sợ hãi, ú ớ nói trong giấc mộng. Không, cô không phải chị tôi, không phải. Chàng tỉnh mộng, Hằng thở đứt quãng, mồ hôi ướt đẫm. Cô ôm ngực nhìn về hướng gốc cây xoài ngoài sân không có ai cả. Chị cô vẫn sống và đó chỉ là một cơn ác mộng. Hai ngày sau, gần tới ngày Đạt đi công tác về, Mai hẹn Nhung ra nói chuyện. Sao rồi? Chị tìm được người chịu làm chuyện đó chưa? Tao tìm được rồi, nhưng hắn muốn trong lúc quay phải giấu mặt hắn. Mày biết mà, thời buổi công nghệ cao đố thằng nào dám để cái mặt cưỡng hiếp quay vào video rồi tung lên mạng. Bọn công an nó sợ gáy ngay. Mai gật cù ra vẻ đồng ý. Suy nghĩ một tí Mai nói tiếp. Ừ, cũng đúng. Vậy thống nhất như vậy trước, chỉ quay mặt cô ta, còn gã kia giấu mặt. Nhung gật đầu và cả hai nhìn nhau cười ha hả. Bỗng Nhung cắn môi nhìn Mai thắc mắc. Nhưng mà anh Đạt giờ không yêu tao nữa, liệu anh ấy có chấp nhận tao không nhỉ? Mai chẹp lưỡi trấn an. Thì tìm cách, thiếu gì. Chỉ cần làm cho anh hai tin con Vân ngoại tình, thì việc làm anh hai mê chị chỉ là chuyện nhỏ. Nhung ngạc nhiên hỏi lại. Thế mày có cách rồi à? Nói nghe thử xem có hay không. Mai cười một cách thâm hiểm, kéo ghế sát lại chỗ Nhung bày kế. Ngày chị tới tháng là ngày mấy? Quắc mắt nhìn Mai, Nhung e ngại. Trời, nhỏ này, khi không mày lại hỏi cái việc đó. Thì chị muốn quyến rũ anh hai em, thì trả lời em đi. Sắp tới rồi, khoảng một tuần nữa. Vậy thì tốt. Tới ngày đèn đỏ chị thấm máu kinh vào một viếng vải. Đem phơi khô và đốt thành than tán thật nhuyễn, sau đó bỏ vào ly cà phê của anh hai em cho ảnh uống. Đảm bảo sau một tháng ảnh mê chị như điếu đổ, tình nguyện sống chết bên chị. Nhung bất ngờ. Không ngờ con nhỏ này nó lại tính hại cả anh hai mình. Nhưng Nhung lại mừng thầm trong bụng. Mai, mày đúng là ác. Tao phải cảm ơn kế hoạch của mày. Chờ khi nào tao đường hoàng bước chân vào nhà họ Triệu, thì việc đầu tiên tao làm là cho mày biến ra khỏi nhà. Bàn chuyện xong, cả hai ra về. Họ lợi dụng nhau chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình. Trong phòng, bà Tuyết và Mai đang thì thầm to nhỏ. Hòa đứng nép bên ngoài cửa sổ cố nghe xem là chuyện gì. Má, chiều nay anh hai về, trưa nay mình ra tay thôi. Bà Tuyết đưa tay ra hiệu cho Mai đừng nói tiếp. Vì thấy bóng Hoa ngoài cửa sổ, bà giả bộ nói bâng quơ. Đứa nào đứng ngoài đó, không chịu đi làm tao đuổi việc hết bây giờ. Biết mình bị phát hiện, Hoa chạy thật nhanh về phòng, cô chỉ kịp nghe câu. Trưa nay ra tay. Xách giỏ đi chợ, Hoa không quên nhét thang thuốc vào giỏ. Cô phải đi hỏi xem nó là thuốc gì. Từ quận 2 sang tới quận 5, tới phố bán thuốc Bắc cũng hơi xa. Hoa phóng xe vù vù cho kịp. Mai bỏ thuốc mê và ly sữa, lắc thật đều cho tan. Cầm ly sữa trên tay vào phòng Vân. Trên khuôn mặt ác quỷ giờ đây, Mai nở nụ cười giả tạo, đưa ly sữa cho Vân. Mai nói. Chị hai, nào uống sữa đi. Má mua cho em mà em thấy chị dạo này gầy ốm quá, nên chia cho chị uống cùng, chớ mình em uống không có hết được. Vân không chút nghi ngờ, nhận ly sữa uống một hơi hết, cười ấm áp cảm ơn Mai. Mai mừng thầm trong bụng vì kế hoạch sắp thành công. Tới phố thuốc Bắc, Hoa ghé vào một tiệm bán thuốc. Cô đưa gói thuốc cho chủ tiệm và hỏi. Bác ơi, phiền bác cho cháu hỏi, đây có phải thuốc bổ để tăng khả năng thụ thai không ạ? Ông chủ tiệm thuốc Bắc mở gói thuốc ra xem và lắc đầu. Ai nói với cô đây là thuốc đậu thai? Bộ người bán không có tâm hay thù hận gì với người mua mà ác tâm thế này. Hoa há hốc miệng kinh ngạc. Bác nói sao ạ? Đây không phải thuốc bổ sao? Ông chủ tiệm lắc đầu. Không phải, đây là thuốc ngừa thai. Nếu dùng một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. Thường chúng tôi rất ít người bán loại này. Nó là điều cấm kỵ và suy thoái đạo đức với những người lang y như chúng tôi. Hoa cầm gói thuốc trên tay, phi thẳng xe về nhà. Cô lờ mờ đoán ra được kế hoạch của Mai. Lo cho mợ Vân bị Mai hãm hại. Mợ Vân ơi, mợ phải chờ Hoa về. Mợ không được xảy ra chuyện gì. Em sẽ về cứu mợ. Vân thấy cơ thể mình mềm nhũn, chân tay không chút sức lực, đôi mắt đờ đẫn nặng trĩu. Trước mặt là Mai và Nhung cùng một người đàn ông xa lạ. Cả ba cùng nhìn Vân với nụ cười gian ác và bộ mặt ác quỷ. Mai hất hàm ra hiệu cho tên Phong cưỡng hiếp Vân. Họ đã đặt sẵn máy quay nhiều góc độ. Vân đã hiểu lòng tốt của Mai chỉ là giả tạo. Nước mắt Vân chảy ướt đẫm khuôn mặt. Vân chỉ thều thào nói van xin Mai một cách thành khẩn. Mai, hãy tha cho chị. Chị yêu anh hai em mà. Mai nhếch mép cười, đáp lại lời van xin của Vân là câu nói sắc lạnh, đanh thép, không chút mũi lòng. Tha ư? Đừng hận tao. Nếu có hận thì hận cái số kiếp quê mùa nghèo nàn của mày. Còn chờ gì nữa, hay phải chờ tao cho mày cắn một viên thuốc mày mới làm được việc đó. Bên cạnh thằng Phong nhìn Mai và Dung và đáp. Tụi mày định xem 4D luôn hay sao? Có làm thì cũng chỉ hai người mới có hứng chứ. Tụi mày đứng ở đây tao chẳng hứng thú gì. Thôi được, tụi tao sẽ ra ngoài. Tất cả giao cho mày. Mai và Nhung bước ra khỏi phòng. Phong tháo tung nút áo của Vân mơn trớn khắp cơ thể. Vân bất lực nằm bất động, lòng cô đau như cắt, nước mắt chảy thành dòng ngấn lệ. Hoa vừa về đến nhà, miệng gọi lớn Vân từ ngoài cổng. Mợ Vân! Mợ hai ơi! Mợ đang ở đâu? Từ phía sau, Mai dùng gậy đánh côn đập một nhát thật mạnh vào đầu Hoa. Máu bắt đầu chảy ướt đẫm lưng áo. Hoa quay lại cố sức dùng tay chỉ vào mặt Mai, nói lắp bắp. Cô, ác quỷ. Rồi té xuống sàn nhà ngất lịm. Mai mím môi nhếch mép hài lòng. Đứa duy nhất trong nhà cứu được Vân thì giờ đây cũng bị Mai cho nằm bẹp dưới đất. Nhung chố mắt ngạc nhiên quay lại hỏi Mai. Sao mày đánh con nhỏ này? Nó thì liên quan gì? Hất hàm, Mai tiếp lời. Tại chị không biết đó thôi. Con nhỏ nhiều chuyện nó là bà con xa với con ả Vân kia. Nếu không hạ nó sẽ tìm cách cứu ả Vân rồi mét anh hai, tới lúc đó bể hết kế hoạch. Nhung, à, rồi gật đầu. Tâm trạng vẫn hơi hoang mang. Nhung lại lên tiếng. Vậy bây giờ xử lý cô ta thế nào? Mai lạnh lùng đáp. Đưa nó đi xa và giết. Bên trong phòng, Phong đang làm cái chuyện đổi bại với Vân, mặc cô đau đớn tuyệt vọng với hắn đạt được khoái cảm. Lúc này mới là quan trọng. Vân nhìn Phong đầy căm phẫn và thù hận. Dưới quê, bà Hậu đang cắt rau bỗng cắt trúng tay. Bà a lên một tiếng, vội đưa ngón tay vào miệng ngậm để cầm máu. Lòng bà đột nhiên rối bời nghĩ về Vân, bà lại thấy nhớ. Hằng đang phơi quần áo ngoài sân, thì bà Hậu gọi Hằng và nói chuyện. Bày gọi cho chị hai bay xem có chuyện gì không. Chớ má đột nhiên lo quá, lâu rồi con nhỏ nó không gọi về nhà. Rồi không biết trên đó nó sống sao nữa. Hằng gật đầu. Dạ. À, má, đêm qua con mơ kỳ lắm má. Ủa, chớ bay mơ cái chi? Thì con mơ về chị hai đó má. Bà Hậu buông mớ sau ngạc nhiên hỏi. Sao tự dưng bay lại mơ chị hai? Mà bay mơ cái gì? Kể má nghe. con mơ chị về. Chị mặc bộ đồ trắng nhưng lấm lem đầu đầy toàn bùn đất thôi. Tóc tai chị rũ rượi, khuôn mặt thì... Keng, bà Hậu làm rớt con dao cầm trên tay. Bà có linh tính gì đó chẳng lành, cầm tay Hằng siết chặt hỏi trong hoang mang lo lắng. Bày nói thiệt chứ? Hằng gật đầu. Đúng vậy má. Mau, mau điện cho chị Hai Bay nhanh lên. Má lo quá. Cầu trời cầu Phật cho con bé bình an. Hằng vội cầm điện thoại bấm gọi cho chị Hai. Chuông đổ một hồi, đầu dây bên kia vọng lại những tiếng tít tít. Không ai nghe máy. Xót ruột, bà Hậu giật chiếc điện thoại từ tay Hằng bấm số gọi lần nữa. Vẫn như lần trước, tiếng tít tít vọng lại nghe não lòng. Ông Tư vừa sát đồng về, bà Hậu đã chạy lại nói với chồng trong sự lo lắng. Mình ơi, con bé Hai xảy ra chuyện rồi. Nghe vợ nói, ông Tư quăng chiếc cuốc trên vai qua một bên, kéo bà Hậu lại trước bàn đá cạnh gốc cây xoài rồi hỏi. Bà nghe ai nói? Sao con bé lại gặp nạn? Chẳng phải vợ chồng tụi nó rất yêu thương nhau sao? Tôi... Bà Hậu ấp úng nói không lên lời. Chà, chắc bà lại nhớ con gái quá nên suy nghĩ lung tung. Có đúng không? Ông Tư quay sang gọi Hằng. Bé Hằng đâu? Lại đây ba biểu. Nghe tiếng ba gọi, Hằng chạy lại. Dạ, ba kêu con ạ. Lấy điện thoại gọi cho chị Hai Bay, xem chị Hai Bay có khỏe không. Dạ, nãy con gọi rồi ba, nhưng chị Hai không có nghe máy. Nhìn vợ khóc, ông Tư thở dài. Ông cũng thương con lắm. Hồi trước ông tính không gả con lên thành phố, nhưng vì Vân chót thương Đạt nên ông đành chấp nhận. Nhấp ngụm trà, ông lại thở dài. Ông cũng nhớ con gái đâu kém bà Hậu. Thôi, bà đừng có khóc nữa. Sáng mai vẫn không gọi được cho con bé, tôi sẽ lên thành phố một chuyến. Như vậy bà yên tâm rồi chứ? Bà Hậu gật đầu lia lịa. Ông Tư ngồi đăm chiêu suy nghĩ miên man, nhìn ra xa con đường dài quá heo hút. Bị cưỡng hiếp trong đau đớn quá tủi nhục và đau lòng, Vân nằm bất động như cái xác không hồn. Đúng lúc ấy Đạt về, trên tay anh là một bó hoa hồng thật đẹp màu đỏ, màu Vân thích nhất. Miệng huyết sáo, chân nhảy nhót như một đứa trẻ. Đạt bước vào nhà gọi lớn. Vợ ơi! Vợ anh ơi! Anh về rồi nè! Vợ ơi! Anh về rồi! Anh có quà tặng cho em nè! Trong nhà im lặng đến đáng sợ. Trước lúc Đạt bước vô nhà, thì Mai đã kịp thu gom máy quay. Thấy Đạt nháo nhác tìm vợ, Mai và Nhung nép sau cánh cửa mừng thầm. Nào anh hai! Vào phòng mình đi! Vào đi! Đạt nghe tiếng động lạ trong phòng mình. Anh nhẹ nhẹ bước lại. Hé cánh cửa quen thuộc, anh sững sờ nhìn vợ và gã trai lạ đang ôm nhau ngủ trên giường. Trên cơ thể Vân không một mảnh vải che thân. Đạt đứng chết lặng nhìn Vân. Vân nhìn chồng ứa nước mắt, cố dùng sức với chiếc áo bên cạnh che đi cơ thể mình. Vân nói yếu ớt. Anh nghe em giải thích. Đê tiện! Cô dám đưa trai về nhà tôi ngủ và làm chuyện đồi bại ngay trên giường tôi ư? Loại phụ nữ hư hỏng. Tức giận, Đạt liếc mắt về phía Phong. Lúc này Phong cũng tỉnh. Phong và Đạt nhìn nhau đầy thù hận. Đạt chạy tới túm cổ áo Phong, lôi sành sạch xuống đất, đấm đá cho thỏa cơn tức giận. Vừa đấm vừa đá, vừa chửi Đạt lồng lên như một con thú hung tợn. Khốn nạn, khốn kiếp, mất dạy, tụi bay dám cắm sừng tao sao? Tao cho mày chết thằng chó. Vân vẫn nằm im trên giường. Cô không đủ sức mặc nổi chiếc áo. Nhìn chồng đánh tên cầm thú trong cơn giận dữ, nước mắt cô rơi đau đến xé lòng. Mai và Nhung gào lên chạy lại. Lúc này bà Tuyết và ông Cảnh cũng vừa về. Mai chạy lại cản anh, sợ xảy ra án mạng. Anh hai đủ rồi, dừng tay lại anh hai. Bộ anh tính đánh hắn chết hay sao? Trong khi vợ anh mới là người có tội. Mày nói gì? Thì anh hai thấy rồi đó. Bà nhiều lần nhân lúc nhà không có ai, bà đưa dai về để thỏa mãn. Tại hai hay đi công tác không biết đó thôi. Chứ bà còn dùng thuốc tránh thai nữa nè hai. Nói xong, Mai chạy vào phòng tới chỗ chiếc tủ. Kéo ngăn kéo ra, Mai cầm lên 4 thang thuốc còn nguyên, giơ lên trước mặt Đạt nói tiếp. Đây, anh hai nhìn đi. Em nói đâu có sai. Bà uống cũng nhiều rồi đó hai. Bà Tuyết quá tức giận trộm lên, kéo tóc Vân vả đôm đốp. Vân khóc, cô lắc đầu, ánh mắt như muốn nói với Đạt đó không phải sự thật. Còn khốn, nhà tao nuôi mày, cho mày nằm chăn ấm nệm êm ăn ngày ba bữa. Vậy mà mày ăn cháo đá bát rót chai về nhà. Khốn nạn này. Vân bị tát đến từa máu miệng. Cô vẫn lắc đầu nhìn chồng, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ nói được yếu ớt vài câu, Đạt nghe không rõ. Anh, hãy tin em. Tin cô sao? Đồ đàn bà hư hỏng. Dứt lời, Đạt lượm bó hoa dưới đất đập thẳng vào mặt Vân mà hét lên. Tôi hận cô! Tôi hận cô! Ông Cảnh chứng kiến tất cả, gầm lên giận dữ. Thằng Phát đâu? Nhốt cô ta vào nhà kho. Tao cấm đứa nào cho nó ăn, chờ ba má nó lên, trả nó về nhà. Vân bị kéo lê dưới nhà, cô kiệt sức mặc cho họ thích làm thì làm. Trong quãng đời còn lại, Vân không thể rửa sạch nỗi oan này. Bên trong phòng của Mai, bà Tuyết và Mai, Nhung nhìn nhau cười ha hả. Nhung nghiêm mặt hỏi. Vậy còn con nhỏ giúp việc, tính sao bây giờ? Yên tâm đi, tôi sẽ tiến nó xuống địa ngục ngay lập tức. Trong căn nhà kho ẩm thấp phía cuối vườn, mùi mốc hôi hám, Vân bị kéo vào đó như một con mèo nằm bất động. Dưới háng cô bắt đầu chảy máu, cô ôm bụng đau đớn quằn quại, và có lẽ Vân đã bị sẩy thai. Đứa bé mới chỉ hình thành được 7 tuần, làm sao Vân biết trong bụng cô đã có con của Đạt. Nhưng giờ đây, chắc nó đã xa cô mãi mãi. Máu chảy không ngừng, cô bất tỉnh trong đau đớn. Mai thuê hẳn một chiếc xe 7 chỗ cùng hai người đàn ông tới nhà chở Hoa đi. Trước khi đi, Mai dặn thật kỹ. Tụi bay đưa con nhỏ này phi tang xác nó đi, đem xuống hướng Cần Giờ qua đoạn rừng xác ấy. Ném nó vào sâu trong rừng tràm, đừng để ai phát hiện, không thì chết cả lũ. Hai tên gật đầu, bước vào phòng Hoa kéo cô ra xe, rồi phóng đi mất hút trong đêm tối. Tới phía khu rừng xác, hai tên Vũ và Phong dừng xe sát cánh rừng, liếc mắt nhìn quanh xem có ai chạy ngang qua đây không, rồi mở thùng xe kéo Hoa xuống. Đi sâu vào trong rừng, cảm thấy nơi đây đã an toàn, Vũ nháy mắt với Phong. Thả nó ở đây đi, tao nghĩ vào sâu vậy là ổn rồi đó. Phong gật đầu, cả hai cùng ném Hoa xuống đất. Bụp, chúng quăng Hoa xuống, định quay đi thì chợt Hoa tỉnh, nắm vào gót chân Phong kêu cứu. Cứu, cứu, cứu tôi với, cứu với. Phong giật mình, quay lại đập thẳng vào mặt Hoa thật mạnh, miệng hét lớn phà vào mặt Hoa mà nói. Con đĩ này, tao tưởng mày chết rồi chứ. Nếu chưa chết thì để tao tiễn mày thêm một đoạn. Nói xong, Phong cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra và vò lại ngồi xuống, bịt miệng và mũi Hoa đến khi cô tắc thở. Hoa giãy giụa tay cào mạnh vào tay Phong đến tưa máu, đôi mắt trợn ngược nhìn Phong và Vũ căm thù. Đôi chân cô duỗi thẳng, Hoa từ từ chút hơi thở cuối cùng. Bà Vũ thương Vân lén lút bưng đĩa đồ ăn xuống căn nhà kho phía cuối vườn. Cẩn thận mở cửa thật khẽ, bà rón rén đi vào, thấy Vân nằm bất động. Dưới chân đầy máu, quá hoảng sợ, bà Vũ hét lên. Cậu chủ, mợ hai chết rồi. Bà tính chạy lên báo cậu Đạt, đi được nửa đường thì bị Mai cản lại. Bà hét cái gì thế hả? Mợ hai, mợ hai. À ta sao? Dạ, mợ hai chảy nhiều máu lắm. Theo kinh nghiệm của tôi đã sinh mấy đứa con, thì chắc mợ hai đã bị sẩy thai. Mai cau mày, liếc mắt về phía ngôi nhà, suy nghĩ một hồi cô nói với bà Vũ. Tôi cấm Vũ nói cho anh hai tôi biết, nếu không Vũ biến khỏi căn nhà này, nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Một tiếng sau, Mai đưa về một bà đỡ. Bà ta hành nghề đỡ sản phụ khi sinh đẻ. Đương nhiên là làm ở những cơ sở lậu, vì thật ra bà ta chẳng có giấy phép hành nghề. Mai quay sang hỏi bà đỡ. Sao rồi? Có đúng cô ta có thai không? Đúng rồi thưa cô, nhưng thai mới hình thành mới chỉ là cục máu. Tốt lắm. Bà tắm rửa thay đồ và cho cô ta uống thuốc đi. Nhớ phải làm cho sạch sẽ. Tôi không thích anh tôi biết cô ta sẩy thai. Bà làm được chứ? Bà đỡ gật đầu. Mai nhếch mép cười nhìn Vân. Bây giờ Mai thấy hả hê trong lòng. Lát sau Nhung đến. hớt hà hớt hải chạy tới bên Mai, dúi vào tay cô Mai một gói thuốc nhỏ. Đảo mắt xung quanh xem có ai không, thì thầm to nhỏ. Này, cách cô dặn, tôi đã phơi khô và đem đốt. Nhưng mà liệu làm đơn giản như vậy có kết quả hay không? Mai bĩu môi lườm nguýt. Không tin em sao? Thì tin nên mới đem tới cho cô đây này. Tin thì không hỏi nhiều, mất linh. Nhưng mà tôi thấy nó cứ sao sao ấy, và thấy hơi tẩm. Mai lại liếc đôi mắt sắc lẹm về phía Nhung, tỏ vẻ không muốn giải thích gì nhiều. Cô kéo tay Nhung về phòng, đóng cửa lại. Để tăng thêm hiệu quả, chị phải dùng ít máu kinh quét lên đầu giường cho anh hai em ngủ. Như vậy anh ấy phải lòng chị nhiều hơn. Nhung ậm ừ. Thế khi nào nám? Ngay bây giờ. Làm đi. Mai lật chiếu lên, vỗ vào sát giường chỗ đặt gối đầu, nói với Nhung như ra lệnh. Mau cởi quần ra, lấy máu chát lên. Mau đi, để anh hai tôi về bây giờ. Nhung thấy hơi ngại và sợ người, nhưng vì mong muốn đặt quay lại yêu mình, cô nhắm mắt làm theo lời Mai chỉ dẫn. Ngoài cổng, ông Tư tay xách nách mang đủ thứ, nào là gà, trái cây và cả một tải rau sạch dưới quê lên thăm con gái. Trời nắng nóng, ông đưa tay lên vuốt mồ hôi, tiến lại chỗ chuông cổng và bấm reng reng reng. Đứng trên lầu nhìn xuống, Mai nhận ra đó là ông Tư, ba của Vân. Cô nói vọng xuống với bà Hú định ra mở cửa. Vũ, vào nấu cơm đi, để đó con mở cửa cho. Bà Vũ gật đầu. Dạ, cô chủ. Chờ bà Vũ vào, Mai thong thả bước xuống, từ từ mở cánh cửa liếc nhìn người đàn ông có khuôn mặt kham khổ giả nua nhăn nheo. Hất hàm, Mai nói giọng hỗn láo. Ông tìm ai ông già? À, tôi là ba của Vân. Bữa nay lên trên này có việc tiện đường ghé thăm con bé và mang chút quà quê lên biếu ông bà xuôi. Vân có nhà không cô? Ông tới trễ rồi. Ý cô là sao ạ? Là đứa con gái vàng bạc của ông bà ấy, nó bỏ theo trai cả tuần nay rồi. Hả? Gì cơ? Cô nói sao ạ? Nghe vậy mà vẫn chưa hiểu hả? Là đứa con gái của ông đó, cô ta đưa trai về nhà ngủ, bị anh tôi phát hiện nên bỏ theo trai luôn rồi. Thứ con gái không có người dạy, đồ mất nết. Ông Tư ngồi sụp xuống, ông không tin Vân là người như vậy. Nuôi con từ nhỏ đến lúc cả đi, ông hiểu Vân là người như thế nào. Nhìn Mai bằng ánh mắt như muốn van xin hỏi Vân đang ở đâu. Nhưng mặt Mai sắc lạnh khiến ông chùn bước. Cơn gió nhẹ thoảng tới, bất chợt ông rơi nước mắt. Nhìn ông Tư đau khổ, Mai thấy hả hê trong lòng. Bỏ lại ánh mắt nhìn khinh rẻ, đóng cổng cô quay vào, để mặc người đàn ông kham khổ chở tin con. Tối về, Đạt say mềm, người anh nồng nặc toàn mùi rượu. Bước đi lảo đảo trong hơi men, anh lại nhìn về phía ngôi nhà cũ phía cuối vườn, ánh mắt buồn rười rượi. Phải chăng vợ anh không như vậy, không ôm người đàn ông khác ngay trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng? Phải chăng anh ít đi công tác hơn, thì có lẽ Vân đã không sa ngã vào vòng tay người đàn ông khác? Trong lòng vẫn yêu vợ, Đạt gạt bỏ tất cả bước về hướng Vân ở. Chợt giật mình nghe tiếng Mai nói lớn. Anh hai, sao anh xuống đó làm gì? Anh hai say rồi phải không? Bên này mới là phòng anh hai nè. Đạt quay lại gật cù trong hơi men. Anh đi nhầm, anh say quá. Để em đưa anh hai về phòng. Dìu Đạt về phòng, Mai xuống bếp pha một ly nước chanh đá đường để Đạt giải rượu. Cô không quên bỏ vào ly nước một chút bột hồi chiều Nhung đem qua. Lắc cho tan, Mai bê ly nước vào phòng đon đả nói với Đạt. Anh hai uống này đi cho giải rượu. Lần sau đừng vì bà mà uống nhiều như vậy nữa nha. Bà má biết được rầy anh cho mà coi. Anh biết rồi. Đỡ ly nước, Đạt tu một hơi hết, nằm vật ra ngủ. Anh chẳng biết gì về âm mưu tàn ác của đứa em gái. Nửa đêm Vân giật mình tỉnh dậy. Một làn gió nhẹ nhưng lạnh buốt ùa vào căn phòng khiến cô choàng tỉnh. Không gian yên lặng đến đáng sợ, nhìn cảnh vật xung quanh tối om. Mợ hai, mợ mau ăn đi. Vân giật mình. Trời ơi, Hoa, em làm chị giật mình. Hoa im lặng không cười, để ý kỹ khuôn mặt của Hoa trong ánh điện ngoài đường soi vào. Vân thấy mặt Hoa xanh như tàu lá, tóc tai bù xù, đôi môi nhợt nhạt. Vân quay lại vuốt tóc, Hoa hỏi nhỏ. Hoa, em sao thế? Sao đầu tóc rồi quần áo lại lấm lem bùn đất thế này? Nghe lời chị đi tắm và thay quần áo đi em. Hoa ngồi lùi lại, hất nhẹ tay Vân ra. Mợ hai, mau ăn đi. Mấy ngày nay mợ không ăn gì, ảnh hưởng sức khỏe đó mợ. Nhìn Hoa, nhìn đĩa đồ ăn, Vân đói bụng lắm. Cô vơ vội đĩa thức ăn nhai ngấu nghiến, thi thoảng lại liếc nhìn Hoa khó hiểu. Ăn xong, Vân nắm tay Hoa lay nhẹ. Sao tay em lại lạnh thế này? Hoa nhìn Vân mỉm cười. Em không sao, mợ nhớ bảo trọng nhé. Cầm đĩa đựng đồ ăn, Hoa bước ra cửa phòng. Bất chợt cô quay lại nói với Vân. Thằng bé con mợ, em sẽ chăm sóc nó tử tế. Mợ đừng lo nhé, lỗi không phải tại mợ. Vân mím chặt đôi môi, cô muốn tuôn nước mắt. Nhìn Hoa từ từ khuất sau màn đêm. 1 giờ sáng, bà Vũ ngủ trong phòng, bỗng nghe tiếng nước chảy. Bà lẩm bẩm một mình. Quái lạ, giờ này ai mà mở nước thế nhỉ? Đứng dậy mở đèn, bà Vũ qua gian phòng bếp kiểm tra. Không có ai cả, phía bồn rửa vẫn khô ráo, không một giọt nước chảy. Bà lại tự trấn an. Chắc lại mơ ngủ rồi. Nhà này ngoài mình và con bé Hoa thì ai lại làm công việc bếp bao giờ? Nhưng sao con bé nghỉ mà không chào từ biệt nhỉ? Suy nghĩ một hồi, bà Vũ tắt đèn bước về phòng. Sáng hôm sau Đạt đi làm, tâm trạng anh khá hơn hôm qua. Vừa vào công ty thì anh gặp Sơn. Sơn là bạn thân của anh. Hai người bắt tay nhau tươi cười chào hỏi. Ồ, sao thế? Nay ông bạn lại ghé văn phòng tôi chơi cơ à? Sơn cười tươi đáp. Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không? Ừ, mình khỏe. Công việc của cậu dạo này thế nào? Sơn chẹp miệng ra vẻ phiền lòng. Cũng không mấy suôn sẻ. Đạt này, số tiền cậu nợ mình cũng đã lâu. Cậu cũng biết đấy, dạo này kinh doanh bế tắc quá nên công ty mình đang gặp khó khăn tài chính. Hôm nay mình tới đây muốn lấy lại số tiền đó để xoay vốn cho công ty. Chà chà, gấp như vậy sao? Mình gấp quá nên không kịp báo trước. Đạt suy nghĩ mãi vẫn không tìm được cách gì để hoãn lại 3 tỷ cho Sơn. Anh đi tới đi lui, mặt trầm ngâm lo lắng. Sơn thấy vậy nhìn Đạt nhếch mép cười, vỗ vai Đạt nói tiếp. Có một cách, cậu không phải hoàn lại số tiền đó cho mình. Nếu cậu đồng ý số tiền 3 tỷ vĩnh viễn thuộc về cậu. Đạt ngạc nhiên nhìn Sơn thắc mắc. Là cách gì? Cậu để vợ cậu qua phục vụ mình trong vòng 1 năm, mình sẽ xóa nợ cho cậu. Hãy xem đây là một thỏa thuận thông minh. Ông Tư buồn bã xách đồ về, lòng ông chịu nặng. Ông lo cho Vân mà không biết con gái hiện giờ ra sao. Vừa đặt chân tới cổng, vợ ông đã chạy ra hỏi. Sao rồi mình? Mình có gặp con không? Mà sao mình không đưa đồ cho con mà lại đem về hết thế này? Ông Tư thở dài thườn thượt. Tôi chưa gặp được con mình ạ. Nói xong, ông đưa chiếc khăn quàng cổ lên lau những giọt nước mắt. Mắt ông đỏ hoe nhìn vợ. Bà Hậu thấy chồng khóc, sốt ruột, bà hỏi. Mình, nói tôi biết đi mình, con Vân nó khỏe không? Nắm siết tay vợ, ông Tư kể lại hết những lời Mai nói hồi sáng. Nghe xong, bà Hậu đấm ngực thùm thụp, khóc lóc, gào lên đau xót. Trời ơi con tôi! Vân ơi con ở đâu? Dù con thế nào con vẫn là con ngoan của má. Má mong tin con từng ngày, Vân ơi. Bà té xuống đất ngất lịm. Thấy vợ ngất, ông Tư gọi lớn. Bé Hằng, Út Huệ đâu? Ra đưa má bay vô nhà nhanh lên. Suy nghĩ một ngày, Đạt cầm điện thoại gọi cho Sơn. Alo, Sơn hả? Mình chấp nhận điều kiện của cậu, nhưng phải giấy trắng mực đen ký rõ ràng. Như vậy được chứ? Bên kia Sơn mỉm cười. Ok, tôi đồng ý. Tôi sẽ cho thư ký đem hợp đồng qua ngay sáng mai. Đặt điện thoại xuống, Sơn quay sang ôm cô bổ nhí vòng tay qua eo mơn trớn lên bầu ngực căng tròn. Úp mặt vào ngực hít hít vài hơi mặt đờ đẫn. Cô nhân tình cười khúc khích, đặt nụ hôn nồng cháy lên môi Sơn. Đúng 6 giờ tối, Nhung tới nhà Mai dùng cơm theo lời Mai mời. Mặc bộ đồ ôm sát khoét cổ sâu để gợi cảm và khoét đường cong nóng bỏng. Nhung cũng đẹp thật. Nếu Vân mang vẻ đẹp mộc mạc nhẹ nhàng, thì Nhung lại đẹp sắc sảo. Nhung tới làm Đạt đứng hình mất vài phút. Thấy anh nhìn Nhung có vẻ đã mến, thì Mai và Tuyết nhìn nhau gật gù. Đồ ăn được bà Vú bê lên bàn, nhưng kỳ lạ sao nó có mùi khó ngửi. Hít hít vài hơi để kiểm tra, bà Tuyết trợn mắt nhìn bà Vú đau nghiến. Nè Vú, tôi dặn bữa nay có khách, mà sao Vú mua đồ ăn ôi thiêu về nấu thế hả? Bà Vú chạy lại bê đĩa thịt lên mũi người. Quả đúng là có mùi thiêu thật. Vú lắc đầu. Dạ, tôi mới đi chợ sáng nay ạ. Hóa đơn siêu thị tôi còn để trong kia. Để tôi lấy cho bà chủ xem. Nói xong, Vú chạy xuống bếp cầm biên lai tính tiền lại đưa cho bà Tuyết. Kiểm tra xong bà cau mày đăm chiêu. Đúng là hàng tươi ngon, nhưng sao nấu lên nó có mùi ôi thiêu thế nhỉ? Ông Cảnh thấy vậy quăng đôi đũa xuống bàn, đập tay bộp bộp nói ra lệnh. Tối nay nhà mình ra ngoài ăn tối. Còn Vũ, Vũ dọn đống đồ ăn này đem bỏ hết đi. Chuyện này đừng để lặp lại một lần nữa. Bà Vũ gật đầu, vừa dọn Vũ vừa lẩm bẩm một mình. Sao mà kỳ vậy trời? Đồ ăn vừa nấu xong đã ôi thiêu. Không lẽ nhà này có quỷ? Hoa mở cửa phòng, ánh sáng cuối ngày yếu ớt rọi vào chỗ Vân. Chỉ cần như vậy thôi căn phòng cũng đỡ ảm đạm. Thấy Hoa, Vân mừng lắm. Đứng dậy định chạy lại chỗ Hoa thì Hoa cản lại. Mợ hai, mợ ở yên đó đi, để em bê đồ ăn tới. Vân nhìn Hoa mỉm cười gật đầu. Vừa ăn, Vân vẫn liếc mắt nhìn Hoa. Đôi mắt Hoa đượm buồn u uất, khuôn mặt đỡ xanh, mái tóc đỡ rối, nhưng khuôn mặt Hoa lại trắng bệch nhìn thiếu sức sống. Ăn xong, Vân lại ngồi cạnh Hoa, cô cảm nhận được hơi lạnh trên cơ thể Hoa, làm cô có chút sợ sợ. Mợ hai. Gì em? Nhìn em có đáng sợ không? Sao Hoa lại hỏi kỳ vậy? Tại dạo này em tệ quá, sợ mợ nhìn em, mợ thấy sợ. Hoa đừng nói vậy, nhìn Hoa xinh lắm, nhưng nếu Hoa tô tí son Hoa sẽ xinh hơn. Hoa nhìn xa xăm vô cảm, đôi mắt vô hồn ngấn lệ. Hoa nấc lên trong tiếng khóc, nói giọng run run. Em sẽ không còn cơ hội tô son nữa. Chiếc áo mợ may tặng để gặp người ấy sau này, Hoa cũng không có cơ hội mặc nó nữa. Đưa tay lên miệng Hoa, Vân xịt một tiếng. Nhìn Hoa âu yếm, Vân tiếp lời. Hoa đừng có nói vậy, em mới 19 tuổi thôi mà. Khi nào được ra khỏi đây thì chị em mình về thăm quê và ba mẹ em nhé. Hoa òa khóc, ôm Vân thật chặt. Dù rất lạnh nhưng Vân không sợ, bởi vì dù Hoa có là ai, thì với Vân, Hoa vẫn là đứa em bé bỏng. Ăn tối xong, bà Tuyết cố ý để Đạt đưa Nhung về. Đạt đồng ý. Trên đường đưa Nhung về, thi thoảng ánh mắt Đạt lại đặt trên ngực Nhung. Tới nhà Nhung, Nhung kéo Đạt vào phòng, vồ vập ôm Đạt hôn khắp cơ thể. Người Đạt nâng nâng khó tả, đêm đó Đạt đã ngã trong vòng tay Nhung. Gần sáng bà Vú giật mình vì có tiếng bước chân bước lẹt xẹt ngoài nhà. Mở cửa bước ra kiểm tra thì thấy nước trong phòng tắm chảy ào ào như có ai tắm. Chạy nhanh vào kiểm tra xem ai tắm giờ này thì lại chẳng có ai. Ngạc nhiên bà Vú thấy lạ lạ. Nhìn xuống sàn nhà bà hoảng hồn. Dưới sàn nhà đầy những vết chân dơ bẩn đầy bùn đất và lá cây. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Hoa từ bếp đi ra lên tiếng. Sao Vú dậy giờ này? Ủa? Hoa ở bay? Mèn ơi, Vú tưởng con đi về quê rồi chứ? Dạ, con đâu có về. Tại mấy bữa không thấy con, Vú tưởng con về quê. Thôi, đi tắm gội rồi vô nghỉ đi con. Hoa im lặng không nói gì. Bà Vú vô tình liếc mắt sang nhìn Hoa. Bà thấy mặt Hoa tái xanh, phía sau gáy ướt đẫm một màu đỏ đang chảy từ đầu xuống lưng. Kinh hãi bà Vú nhận ra đó là máu. Bà đưa tay lên che miệng quay đi, trong đầu bà nghĩ. Trời ơi, mình đang nhìn thấy gì thế này? Bà cố dụi mặt hy vọng đây chỉ là ảo giác. Quay lại bà nhìn Hoa, thì cô đã đứng ngay sau lưng bà. Giật mình bà Vú nói. Ôi trời ơi! Sao con đi nhẹ như ma vậy? Làm bà hết hồn. Lần sau con đừng có hù ta kiểu này nữa. Đau tim chết đó con. Hoa khẽ gật đầu. Bà lại lén liếc mắt nhìn sau gáy Hoa thì lại thấy bình thường, không có gì kinh ngạc. Thở dài rồi bà bỏ vô phòng. Sáng hôm sau, Sơn cho thư ký đem hợp đồng qua văn phòng Đạt. Cầm hợp đồng trên tay, Đạt đọc qua một lượt, mặt anh chẳng có chút biểu cảm, liền cầm bút ký xẹt xẹt. Anh về nói với giám đốc của anh, có thể qua đón vợ tôi bất cứ lúc nào. Anh chưa đọc hết các điều khoản mà đặt bút ký nhanh vậy sao? Giơ tay lên làm hiệu vẻ tin tưởng không tiếc nuối, Đạt mỉm cười thản nhiên đáp. Sao tôi lại không tin bạn mình cơ chứ? Về nói với cậu ấy, mãn hợp đồng thì tôi chuyển nhượng luôn. Ok chứ? Cậu thư ký lấy làm khó hiểu, gật đầu bước về. Đạt ngồi ngả lưng trên ghế. Anh nghĩ về đêm qua khi ở bên Nhung. Kỳ lạ, anh không thể quên cơ thể và mùi thơm ấy. Nhung lại tới nhà. Lần này cô và Mai đưa máy quay xuống căn nhà phía cuối vườn chỗ Vân ở. Buổi trưa có chút nắng mặt trời xuyên vào trong căn phòng, khiến nó bớt u ám. Thi thoảng một cơn gió nhẹ thổi vào, làm không khí dễ chịu hẳn. Vân đang thiêu thiêu ngủ, thì giật mình khi nghe tiếng cửa phòng mở. Nằm quay lại nhìn ra phía cửa, thấy Mai và Nhung, cô vùng dậy. Hai cô xuống đây làm gì? Mai bĩu môi trợn mắt hỏi lại. Mày quên rồi à? Ai mới là chủ nhân cái nhà này? Tôi... Nhung nhìn xung quanh một lượt, lại nhìn Vân, nói giọng mỉa mai. Xem ra cái phòng này vẫn tốt chán. Chắc phải cho cô ta ra căn chòi hoang ngoài kia mới xứng đáng với loại gái hư hỏng chứ. Tôi không hư hỏng. Chính các cô bày ra âm mưu này hại tôi. Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì các người? Vân hứng chọn cái bạt tai của Mai. Trên má còn in rõ 5 ngón tay đỏ chót. Mai bóp cằm, miệng nghiến răng nói chua chát. Còn khốn này. Nếu không phải tại mày, thì tất cả những thứ anh hai mua cho mày đều thuộc về tao. Vì có mày mà anh hai tao không thương tao nữa. Tao hận mày, mày biết chưa? Mai hất hàm ra hiệu cho Nhung mở lại đoạn phim Vân bị cưỡng hiếp ra cho cô xem. Vân bị sốc, cô vùng vẫy gào lên. Không, để tôi yên, các người sẽ phải trả giá. Trả giá này, trả giá này. Miệng Vân bắt đầu chảy máu, tóc tai rũ sượi. Vân ôm mặt khóc nghẹn. Không chịu dừng lại, Mai túm mái tóc dài của Vân giật ngược ra phía sau. Nói Nhung mở tiếp đoạn video tối qua mà Đạt đã làm tình với Nhung cho Vân xem. Lần này Vân không gào thét, cô chỉ im lặng. Ánh mắt hẳn lên giận dữ. Với cô, tim cô đã nguội lạnh từ lúc này. Thấy Vân phản ứng kỳ lạ, cả hai xông vào đấm đá cấu xé Vân. Quần áo Vân rách hết trên người, kín những vết bầm tím do hai kẻ độc ác gây ra. Đánh mãi cũng chán, hai ả khóa cửa phòng lại, bỏ mặc Vân đau đớn tột cùng. Vân ôm mặt khóc, Hoa nhìn Vân rồi lại nhìn về phía Mai và Nhung căm phẫn. Mợ hai, mợ không sao chứ? Ta không sao. Sao em vào được đây? Em đã tự làm một chiếc chìa khóa. Mợ đừng lo cho em. Nhìn mặt Hoa tiểu tụy, Vân nhói lòng. Cầm tay Hoa lạnh ngắt, Vân hỏi dồn. Hoa, sao tay em lạnh thế? Em không khỏe trong người à? Chị thấy mặt em xanh xao lắm. Rụt tay lại, Hoa không nói gì. Đứng dậy nhìn phía xa cuối vườn nơi có chiếc ghế đu. Hoa hay ngồi nghỉ, Hoa nói. Mợ hai, em không cứu mợ ra khỏi đây được. Mợ nhớ bảo trọng nhé. Vân gật đầu, miệng cười nhạt. Lòng cô đã nguội lạnh kể từ khi cô mất đứa con. Quay sang định nói với Hoa điều gì đó thì lại không thấy Hoa đâu. Vân lấy làm lạ, nhưng cô không nghĩ được nhiều. Lại là màn đêm bao phủ. Mai mặc chiếc đầm ngủ mới mua đứng ngắm mình trước gương. Chợt cô giật thót mình vì thấy cái bóng trắng đứng sau lưng mình. Quay lại không có ai. Mắt nhìn khắp căn phòng cũng chẳng có ai ngoài cô. Ngắm mình trong gương tiếp, cô lại thấy hài lòng với chiếc đầm. Ngồi xuống bàn trang điểm, cô cầm cây son tô lên môi một ít. Lạ thay cây son tự gãy rụng. Bực mình cô ném thẳng vào thùng rác nói lẩm bẩm. Xì, tao không thèm xài lại của mấy đứa nhà quê. Lấy giấy, cô lau vết son còn lem luốc trên mặt. Tóc hơi rối, cô lấy lược chải từng lọn tóc. Trong gương không phải là khuôn mặt xinh đẹp gian ác của cô nữa, mà nó lại biến thành mặt Hoa. Hoa từ từ vén từng lọn tóc, dùng tay gỡ lớp da trên mặt, lột ra từ từ, để lộ khuôn mặt be bét đầy máu. Hoa cười như điên dại, miệng há thật rộng, ăn lớp da đang cầm trên tay ngấu nghiến. Cô chủ, ngon lắm, cô có muốn ăn không? Cút đi, đồ ma quỷ. Ma quỷ sao? Cô mang lòng con người nhưng dạ lại là một con quỷ. Cô không nhớ tôi sao? Miệng Hoa nhôm nhớp đầy máu, mùi tanh nồng nặc khiến Mai ói sạch những gì ăn hồi tối. Hoa quay lại nhấc bổng Mai lên không trung, đôi mắt trũng sâu không còn lòng tử, chỉ còn lại hóp mắt trũng sâu đáng sợ. Mày, tha cho tao đi. Hoa vẫn vô cảm, nghiến răng tức giận, siết chặt cổ Mai. Cô thè dài lưỡi liếm khắp mặt Mai vòng xuống cổ. Thịt thơm ngon lắm. Sực. Bộ răng nhọn hoắt cắm ngập cổ Mai, khiến cô đau nhói và nghẹt thở. Bên ngoài cửa, bà Tuyết thấy con gái la hét tông cửa phòng chạy vào. Mai! Mai! Bị gì thế con? Mai ôm cổ thở hồng hộc, nhìn bà Tuyết nước mắt giàn giụa. Mẹ! Con! Sao thế hả con? Lại gặp ác mộng à? Để mai má đưa con đi chùa cầu bình an nha. Ổn cả rồi, đó chỉ là giấc mơ thôi. Mai ôm chặt bà Tuyết khóc như một đứa trẻ. Bên ngoài cửa sổ, Hoa đang nhìn họ. Cái đầu Hoa lắc lắc mấy nhịp, từng mảng thịt trên khuôn mặt rơi xuống. Mai nhìn ra cửa thấy Hoa đứng đó với khuôn mặt dập nát. Cô giơ tay run rẩy chỉ về phía cửa sổ. Nó vẫn còn sống. Bà Tuyết nhìn về hướng con gái chỉ không thấy gì. Đứng dậy chạy lại khép cửa sổ và chốt thật chặt. Nhìn con gái bà thở dài lắc đầu. Thôi, để tối nay má ngủ với con. Mai gật đầu ôm bà ngủ. Gần trưa ngày hôm sau, Sơn đích thân chạy xe tới đón Vân. Sơn thích Vân ngay từ lần đầu gặp mặt. Đó là trước khi lấy Đạt, hôm đó sinh nhật Sơn. Đạt đưa Vân đi cùng từ hôm đó Sơn yêu thầm Vân. Anh khát khao có được Vân kể cả trong giấc ngủ. Nghĩ tới việc được ôm người con gái mình yêu mỗi ngày, Sơn cười ha hả. Số tiền Sơn cho Đạt mượn cũng chỉ là cái cớ để xiết nợ Đạt. Nhưng anh không ngờ Đạt lại chịu buông tay Vân dễ vậy. Dừng trước căn biệt thự rộng lớn, Sơn đưa tay tháo chiếc kính đen trên mặt, nhìn ngắm ngôi nhà to lớn, anh gật gù ra vẻ hài lòng trước khi bước vào cánh cổng rộng lớn. Sơn buông một câu lạnh ngắt. Nhà thì rộng lớn thật, nhưng tình người thì lại hạn hẹp. Nở nụ cười mỉa mai, Sơn bấm chuông. Trong nhà bà Vũ chạy ra mở cổng. Đứng cạnh cửa sổ trên lầu, Mai nhìn xuống thấy Sơn. Mai vội trang điểm lại, thay chiếc váy hoa xinh xắn bước xuống chào Sơn. Ồ, anh Sơn đấy à? Bữa nay anh tới mời em đi ăn trưa hả? Sơn mỉm cười lắc đầu. À không, nay anh tới đón một người. Mai tụt cảm xúc sau câu nói của Sơn. Vốn dĩ Mai rất thích Sơn, nhưng do bản tính hung hăng xem thường người khác của Mai khiến anh chán ghét. Đúng lúc Đạt cũng từ lầu bước xuống bắt tay Sơn chào hỏi. Cậu tới rồi à? Ừ, chiều mình bận việc, lên ghé đón Vân rồi đi luôn. Đạt gật đầu đưa Sơn về phía căn nhà kho cuối vườn. Mai chưa hiểu chuyện gì, nắm tay Đạt líu lại. Anh hai, anh định làm gì thế? Buông ra đi, không phải việc của em. Sao anh Sơn lại tới đón à Vân? Sơn nghe tiếng liền quay lại giải thích. Cô Mai này, kể từ ngày hôm nay Vân thuộc quyền sở hữu của tôi trong vòng một năm. Cô còn thắc mắc gì không? Mai chố mắt ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy khó chịu, siết chặt nắm tay đôi môi cong lên vì giận dữ. À hận không một dao giết chết con Vân. Đạt mở cửa phòng bên trong, Vân ngồi co ro trên giường. Thấy Đạt Vân chẳng đoái hoài, mùi ẩm mốc trong căn phòng làm Sơn bịt mũi. Sao cậu lại để Vân ở nơi tồi tàn như thế này? Mai nhanh miệng đáp. Thì do chị ta thôi. Đưa trai về nhà, hú hí với nhau bị gia đình em bắt quả tang. Cho chị ta sống ở đây là may cho chị ta lắm rồi đó. Nghe Mai nói, Vân nhếch mép cười nhạt. Cô chẳng muốn thanh minh gì với bầy sói hoang này nữa. Cho cô ở đây ư? Phòng không chút ánh sáng, mặt trời không rọi và lúc nào cũng tối tăm khác gì địa ngục. Thấy Vân tỏ vẻ bất cần, Mai lồng lộn như một con thú. Nhảy chồm lên, kéo tóc Vân, miệng hét thật lớn đáng sợ. Con khốn, sao mày không nói cái gì? Nhìn Mai kiểu thương hại, Vân lại cười. Lúc này cô chẳng sợ chết nữa, sống giữa những con người độc ác, cô thấy mình cần mạnh mẽ. Thấy Mai hung hăng, Sơn chạy lại gạt phăng tay Mai ra, chỉ thẳng mặt Mai nói lớn. Cấm cô làm gì cô ấy, cô ấy giờ là của tôi. Mai càng điên hơn khi thấy Sơn tuyên bố vậy. Ả lao vào định cấu xé Vân, thì Đạt ngăn lại. Quậy vậy đủ chưa? Vân, từ hôm nay cô thuộc về Sơn, giữa chúng ta chẳng còn gì. Vân nhìn Đạt cười ha hả, nhìn tất cả cô buông câu cay đắng. Các người, một lũ khốn nạn, rồi các người sẽ phải trả giá. Dắt theo Vân về nhà, Sơn mỉm cười mở cửa xe cho Vân vẫy tay chào Đạt và phóng đi mất hút. Bà Hậu từ hôm mất liên lạc với con gái, bà ốm liệt giường. Thi thoảng trong giấc mơ bà lại thấy Vân về. Vân đứng dưới gốc cây xoài nhìn bà, ánh mắt u uất buồn bã. Bộ đồ cô mặc rách nát dính đầy bùn đất đã ngả màu. Ông Tư nhìn vợ cũng đau lòng không kém. Ông chỉ thở dài, nước mắt như chảy ngược vào trong khiến ông chẳng thể rơi lệ. Ông nghĩ có lẽ ông phải lên Sài Gòn một chuyến nữa, hy vọng có được tin của con gái. Trong căn phòng thuê khá khang trang, Nhung đang chuẩn bị tới nhà Đạt. Lúc này Đạt mê Nhung say đắm, ngắm mình trong gương thi thoảng cô lại đưa tay lên vuốt cặp ngực. Từ trước đến giờ nó luôn là vũ khí để mê hoặc đàn ông. Tô môi thật đỏ, diện bộ đồ thật đẹp khóa cửa phòng, cô bắt xe tới nhà Đạt. Vừa tới cổng, Nhung đã nghe tiếng Mai chửi người giúp việc. Làm ăn như vậy đó hả? Thuê hai người về làm gì không biết, mỗi cái phòng dọn cũng không xong. Bà Vũ và một người giúp việc mới thanh minh. Cô chủ, rõ ràng chúng tôi bỏ hết đồ của mợ Vân và nhỏ Hoa đi rồi, nhưng không hiểu sao nó lại y như cũ. Mai quắc mắt nhìn bà Vũ giọng hỗn láo. Lại còn cãi nữa hả? Không lẽ nhà này có ma hay sao? Đồ đạc tự bay vào phòng. Nói tới đây, tự dưng Mai lạnh sống lưng. Chuyện đêm qua khiến cô chưa hết sợ. Thấy Mai căng thẳng, Nhung bước vào óng ẹo, làm bộ bênh Mai, bĩu môi nhìn hai người làm. Nhung đành nghiến tiếp. Nùi toàn lũ ăn hại. Ôm hết ra vườn đốt đi. Nếu lần này làm không xong thì biến khỏi căn nhà này. Nhung nhìn Mai nở nụ cười nịnh hót. Bà Vũ vội ngoắc cô giúp việc mới, gom hết quần áo của Hoa và Vân đem ra vườn đốt. Tới cuối góc vườn, đốt mãi chẳng cháy. Con bé giúp việc thấy có cái thứ gì đó nhầy nhầy, tanh tanh, cứ nhỏ vào trán. Đưa tay vuốt giọt nước đưa xuống mặt nhìn. Nó kinh hãi ngẩng mặt lên trên cây ổi. Một cô gái quần áo trắng muốt, tóc tai xõa rũ rượi, che nửa khuôn mặt, đầu nát bét, đầy máu đang ngồi vắt vẻo đu đưa trên cành ổi. Thi thoảng lại liếc nhìn mình. Quá hoảng, cô quăng vội mớ đồ, ba chân bốn cẳng, vừa chạy vừa hét. Ma! Ma! Có ma! Cứu với! Cứu với! Nghe tiếng con bé giúp việc hét, Mai và Nhung trong nhà chạy ra quát lớn. Mày bị sao thế hả? Ban ngày ban mặt, ma với mồ. Cô chủ, em nói thật đó. Em thấy nó ngồi đu đưa trên cành ổi. Đầu nát bét đáng sợ lắm. Nó còn hát đồng dao thế này nè cô. Ác giả ác báo, lòng người dạ quỷ. Tâm độc hạ lưu, gieo gió gặt bão. Ôi, em sợ lắm. Từ mai cô cho em xin nghỉ việc nhá. Nói xong, con bé chạy thẳng về phòng đóng cửa kín mít. Chùm chăn kín đầu ngồi xuống cầm cập. Nhung quay sang hỏi Mai có thấy thứ gì không sạch sẽ trong nhà không? Mà sao nhiều chuyện lạ đến vậy? Mai kể hết những chuyện Mai gặp dạo gần đây, cả chuyện đêm qua và sáng nay. Nhung nghe xong, ả lên một tiếng. Vậy là đúng rồi. Nó đã về đây để phá chúng ta. Đã thế, chúng ta phải cho nó biết thế nào là địa ngục. Sơn chở Vân về tới căn biệt thự ngoại thành. Nơi đây anh chỉ ghé chân mỗi lúc anh rảnh. Căn biệt thự rộng lớn này nằm cách thành phố không xa. Bên ngoài nhìn khá mới trông có vẻ đắt tiền. Xung quanh được xây hàng rào kiên cố. Quanh ngôi nhà là khoảng sân rộng lớn có khuôn viên trồng hoa, cây cảnh, cây ăn trái mát rượi lung linh. Vân bước xuống xe ngắm nhìn một lượt. Cô dừng ánh mắt tại một gò đất nhô cao, có khóm hoa nhài đang nở. Mùi thơm phảng phất nhẹ nhẹ làm cô dễ chịu. Tiến gần hơn khóm hoa, cô cúi xuống hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại cô mỉm cười. Thấy Vân thích, Sơn lại đứng cạnh nhìn Vân say đắm, anh phải thốt lên rằng. đẹp thật. Vân giật mình mở đôi mắt tròn xoe về phía Sơn hỏi nhẹ. Anh nói sao cơ? À không, anh khen Vân xinh thôi. Sao anh lại mua tôi? Trước đây tôi cũng nghe anh Đạt nói về khoản nợ vay bạn để đầu tư. Không ngờ người đó lại là anh. Không chờ Sơn trả lời, Vân đưa tay hái một bông hoa trắng mốt cải lên mái tóc. Hy vọng hành động hái hoa vừa rồi của tôi không làm anh phật lòng. Không sao đâu. Từ bây giờ em là chủ nhân của ngôi nhà này. Em làm gì là quyền của em. Nói xong, Sơn gọi người giúp việc ra giới thiệu. Giới thiệu với ba người, đây là vợ sắp cưới của tôi. Kể từ bây giờ tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phàn nàn bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất. Rõ chưa? Cả ba đồng thanh đáp rõ. Quay sang Vân, Sơn nói tiếp. Còn đây là dì Phụng phụ trách nấu ăn, đi chợ cơm nước. Đây là Kiều dọn dẹp nhà cửa. Còn đây là chú Lâm làm quản gia. Còn hai người làm vườn nữa thì sau này chú Lâm sẽ nói cho em biết. Nào, mọi người tất cả làm quen với nhau đi. Vân nở nụ cười hiền từ nhân hậu chào tất cả. Dì Phụng và chú Lâm cũng chào Vân thân thiện. Riêng con bé Kiều tỏ vẻ khó chịu. Nó chào Vân một cách miễn cưỡng. Sơn nói tiếp. Kiều, đưa cô chủ lên phòng, phụ cô ấy sắp xếp đồ. À, mai em cùng cô chủ đi mua sắm những thứ cần thiết. Mua đồ tốt ấy không cần tiết kiệm, tất cả tôi lo được. Nói xong, Sơn rút trong túi ra một chiếc thẻ ATM đưa cho Vân. Vân lùi lại không muốn cầm. Sơn tiến lại cầm tay Vân và đập vào tay cô chiếc thẻ. Em cầm lấy mà tiêu xài. Tiền anh kiếm đủ cho em cuộc sống sung sướng. Còn nữa, em thích xe gì? Anh sẽ mua cho em để em tiện đi mua sắm, đi chơi, cà phê. Với bạn, mỗi lúc anh không có ở đây. Vân im lặng. Cô nghĩ mình bước vào căn nhà này với tư cách bị gán nợ. Bởi vậy cô không mong chờ hay đòi hỏi gì nhiều từ Sơn. Với cô có được chỗ ăn ngủ và sống một cuộc sống bình dị lúc này thì chẳng mong gì hơn. Thấy Sơn cương quyết, cô cũng miễn cưỡng cầm và thỉnh cầu Sơn một việc. Cảm ơn anh, nhưng anh có thể giúp tôi một việc nữa được không? Sơn gật đầu. Một việc chứ 10 việc anh cũng làm, chỉ cần em vui là được. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Đã lâu tôi chưa gọi về nhà, chắc ba mẹ tôi lo lắm. Sơn mỉm cười gật đầu, bước lại chỗ ngăn kéo, mở tủ anh lấy ra một chiếc iPhone mới cứng đưa cho Vân. Đây, từ giờ nó là của em. Anh chưa cài mật khẩu, tùy em cài đặt theo ý thích. Tiền anh nạp đầy thẻ, muốn gọi cho ai tùy em. Nhìn Sơn cô nghẹn ngào, giá mà chồng cô đối xử với cô tốt như Sơn thì hay biết mấy. Sơn quay lại Vân, vỗ nhẹ nhẹ vào vai, ân cần nói. Mọi việc qua rồi, cứ ở lại đây với anh sẽ tốt với em. Bên kia, Kiều đang sắp xếp đồ, thấy ông chủ và Vân thân mật, Kiều xị mặt, lườm Nguyễn Vân một cái thật dài, bỏ đi ra ngoài. Các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ có 2 phần và hôm nay chúng ta đón nghe phần 1 vì thời gian cũng khá là dài rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đúng không ạ? Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe nốt phần 2 và cũng chính là phần kết thúc của cái câu chuyện này. Một câu chuyện hứa hẹn với chúng ta một điều chắc chắn sẽ còn nhiều điều ly kỳ hấp dẫn sẽ xảy ra ở phần 2. Một câu chuyện mà thực sự ra cái kiểu về em dâu mà ghét chị chồng rồi mẹ chồng cũng kiểu ghét con chồng như thế này thì nó quá phổ biến trong rất là nhiều các thể loại chuyện rồi. Trong chuyện ma cũng có, chuyện tâm lý xã hội thì cũng nhiều lắm. Thế nhưng mà để mà độc ác và tàn nhẫn đến cái mức như thế này thì đúng là lần đầu tiên Thuận đọc một cái câu chuyện mà mình cảm thấy tức, thấy thương cho cô Vân này quá. Đúng là một người con gái của miền quê chân chất, hiền lành, đôn hậu, dễ tin người. Thấy người ta ngon ngọt với mình một chút là cứ tưởng rằng họ tốt với mình, nhưng đâu ngờ được rằng đằng sau đó là cả một âm mưu để có thể dẫn mình đến một cái kiếp nạn khủng khiếp như thế. Vân quá ngây thơ. Hy vọng ở phần 1 thì Vân là như thế, nhưng ở phần 2 của bộ truyện, vì có lẽ Thuận cũng nghĩ rằng có lẽ sau cái tai nạn này, sau cái kiếp nạn này thì Vân đã hiểu ra cái cuộc đời nó trắng đen, bạc nhược như thế nào. Thì cô ấy sẽ đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm để đối mặt và trả thù mẹ con bà Tuyết và Mai, cũng như Nhung. Còn cái người mà đáng trách nhất trong cái câu chuyện này đó là anh Đạt. bởi vì không tin vợ mình. Thực ra nhưng mà cũng phải thông cảm một điều cho anh chàng Đạt này, đó là khi vừa cái cảm xúc đầu tiên của một người đàn ông khi nhìn thấy vợ ngoại tình. Ở ngoài cuộc sống có rất nhiều người, người ta sẵn sàng lao vào có thể giết cả vợ, giết cả người tình của vợ luôn. Anh này chỉ phản ứng như thế thì vẫn còn ở cái mức bình thường, đúng không nhỉ? Nên là tạm thời chúng ta chưa xét về cái anh Đạt này, vì anh ta cũng là một nạn nhân của chính người mẹ và người em gái của mình. Và câu chuyện này chắc chắn ở phần 2 là một điều gì đó khiến chúng ta sẽ có nhiều thứ bất ngờ đó. Và thực sự Thuận cũng bất ngờ nhé. Khi mà mới đọc cái đoạn đầu là Thuận sẽ tưởng tượng đến cái việc là cô Vân này cô sẽ chết, bị giết và cô chết rồi sau đó cô về báo oán. Nhưng nào ngờ tác giả lại đi theo một cái hướng hoàn toàn khác khiến chúng ta cảm thấy bất ngờ. Đấy là sử dụng hồn ma của Hoa để báo oán, đúng không nhỉ? Đó, thế thì tác giả viết rất hay, rất xúc tích. Lời văn thì thực sự cũng rất là tuyệt vời. Thuận cũng đã cố gắng đọc hết sức mình rồi đó. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để đón nghe hết cái bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.